tên này chẳng lẽ cho rằng nhi tử mình chết rồi. Nhưng sau khi cân nhắc đến thân phận đối phương, Lâm Hào Minh cũng lộ ra nụ cười, rồi nói, Cách Trương.